Xích Tâm Tuần Thiên, chương 43, Kaka, là lần đầu làm Kaka à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An An, Khương Vọng liền như vậy ngồi chồm hổm trên mặt đất, liền như vậy đem An An ôm vào trong lòng. Hắn ôm lấy đầu nhỏ của nàng, từng lần một vuốt phẳng. Ngươi không muốn như vậy ngoan, ta không cần ngươi như vậy ngoan. Hắn thanh âm có một ít không hiểu ách, ngươi cũng có thể tùy hứng, cũng có thể ngây thơ. Ngươi có thể thích gì thì làm cái đó, chẳng qua là không tất yếu. Như vậy hiểu chuyện, hắn rất hối hận đi hỏi Triệu Nhữ Thành muốn tiền thời điểm không có tránh được Khương An An, hắn luôn luôn tự nói với mình, muội muội rất hướng nội rất nhạy cảm, nhưng vẫn là không chú ý, hắn quả thực cùng Triệu Nhữ Thành thân như huynh đệ kết nối với đẳng công pháp cũng có thể tùy ý chia vui, càng đừng nói vàng bạc bậc này vật ngoài thân. Nhưng là hắn đã quên, An An cũng không biết, An An chỉ biết cho rằng, mình là ca ca gánh nặng. Ca ca là cho nàng một cái ra, đi hỏi người khác muốn tiền. Tự phụ thân bệnh qua đời sau, Khương Vọng cơ hồ chẳng bao giờ rơi lệ, lại vào giờ khắc này, giấu ở Khương An An đầu nhỏ phía sau, nước mắt rơi như mưa. Ca, ngươi làm sao vậy? Qua rồi một lúc lâu, Khương An An hỏi. Ba, không có gì. Khương Vọng khống chế được tâm tình, vẫn như cũ vây quanh Khương An An, nói. Sau này không muốn gọi Triệu Nhữ Thành Tiểu Bạch Kiểm, hắn có thể không vui. Nhưng là hắn thật sự rất trắng. Tiểu Bạch Kiểm không phải mặt rất trắng ý tứ. Quên đi, ngươi nghĩ tại sao gọi liền tại sao gọi, không cần phải để ý đến hắn mở không vui. Ân, xác định không hề, nữa có nước mắt chảy xuống, hơn nữa cũng nhìn không ra đã khóc sau, Khương Vọng mới đem Khương An An từ trong lòng ngực kéo ra, rất chân thành nhìn chăm chú vào nàng. Ca ca muốn giải thích với ngươi, ca ca không nên cùng ngươi phát cáu. Ca ca, là lần đầu làm ca ca à, làm đến rất không tốt. Khương An An xoắn chéo áo, có một ít xấu hổ. Ta cũng vậy, là lần đầu làm muội muội, ta cũng vậy làm đến không tốt. Ta không nên ăn gian, không nên khí tiên sinh, phải không? Khương Vọng dùng hai tay ngón tay cái lau Khương An An khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng lau đi của nàng nước mắt. Ngươi nguyên lai là lần đầu làm muội muội sao? Khương An An gật đầu. Khương Vọng đem ngón tay cái chuyển qua Khương An An trước mặt giơ lên tới. Vậy ngươi thật sự rất có thiên phú, ta chưa từng thấy so với ngươi tốt hơn muội muội. Hắc hắc, An An xấu hổ cười lên. Tuổi đã bắt đầu mùa đông, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trên nước mắt vẫn còn tại, nhưng nụ cười này, tất cả mùa xuân đều nở rộ. Trên đời mọi người đều có mạng của hắn tính ra, mà mỗi người mệnh số đều bất đồng. Trong lời nói có một nửa là chó má, Tôn Tiếu Nhan cảm giác mình thật khờ thật sự, hắn làm sao sẽ tin tưởng cái gì kia cái gọi là tỷ đệ chi tình, làm sao sẽ tin tưởng cái kia nữ ma đầu trong lời nói. Bên ngoài có rất nhiều ăn ngon, đều là Tam Sơn Thành ăn không được. Ta bảo đảm không ức hiếp hắn, nhất định sẽ làm gương tốt. Xin cho ta dẫn đội được rồi. Coi như ta cùng lão đệ đi du lịch rồi, chúng ta có thể rất vui vẻ. Âm vẫn còn tại mà thôi, âm vẫn còn tại tai A, năm nay 13 tuổi Tôn Tiếu Nhan, kêu một cái tương đối mi thanh mục tú tên, lớn lên lại là phi thường. Tròn vo, hô, hô, hắn hô hấp khó khăn chạy về phía trước, toàn bộ ổ bụng đều là nóng bỏng, mồ hôi rơi như mưa. Trên người tiên diễm mỹ lệ y phục đã sớm thấy không rõ diện mạo vốn có, nhiều nếp nhăn, vô cùng bẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cảm giác mình có thể lập tức sụi lơ xuống, cả người co quắp thành một nắm bùn, một con heo, hoặc là vô luận cái gì chỉ cần là có thể co quắp xuống gì đó. Nhưng là hắn không dám. Hắn nhớ quá khóc lúc ấy nên ôm lấy bà má bắp đùi không buông tay a, làm sao lại dầu mỡ heo mơ hồ rồi tâm, sai tin một đời địch đâu. Hắn chạy a chạy, từ xa nhìn lại cơ hồ nhìn không thấy tới chân, thật giống như một con đủ mọi màu sắc cầu tại cốt. Hắn chẳng ngờ cốt a trừ phi có thể chạy trở về đi. Nghĩ hắn Tôn Tiếu Nhan, đường đường Tam Sơn Thành chủ con trai, lão Tôn gia này thay độc nhất phần đàn ông tại Tam Sơn Thành vực kia là bực nào cảnh tượng. Có thể nói, dưới một người trên vạn người, hắn là vì cái gì nghĩ không ra cùng cái kia. Một người, một mình ra khỏi xa nhà đâu. Tại Tam Sơn trong thành làm mưa làm gió không tốt sao? Ức hiếp khác tiểu bằng hữu không vui sao? Hổ đi rồi, hắn gọi một thoáng bá vương không được sao? Tôn Tiếu Nhan ngừng lại, ngược lại cũng không phải nói hắn giận từ trong lòng lên, ác từ cái gì kia đảm bên sinh rồi. Hắn cũng không có đảm vật kia, mà là hắn quả thật cảm giác mình đến cực hạn. Hắn thật sự không phải là không muốn chạy, hắn là thật sự chạy hết nổi rồi a. Lúc này hắn nghe được kia không gì sánh được thanh âm quen thuộc, lấy một cái tốc độ kinh người hướng hắn bước gần. Tôn, nhỏ, mập, Tôn Tiếu Nhan căn bản phản ứng không kịp nữa, sẽ có một con lấp lánh trắng nõn, có thể nói mỹ lệ chân nha, lấy một loại cũng không xinh đẹp như vậy phương thức khắc ở cái mông của hắn trên. Lúc này hắn thật sự lăn lên, tại trên quan đạo gào thét mà qua tận tình cuồng cốt. Khi hắn rốt cục lúc ngừng lại, đã bị sứt được xương mặt xương mũi rồi. Hắn liền như vậy lảo đảo ngồi dưới đất, cảm giác cả thế giới đều tại lay động. Đầu tiên ra hiện tại hắn híp mắt, trong đôi mắt là một đôi như mỹ ngọc điêu khắc thành chân không, đi lên luôn luôn trần trụi đến cẳng chân, sau đó là một điều phi thường thuận tiện chiến đấu 6 phần váy quần. Chân không chủ nhân mặc một bộ nghiêng vạt áo đoàn sam, có một tờ xinh đẹp khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình hợp lại thêm sức. Tới so sánh với, mập mạp Tôn Tiếu Nhan cơ hồ là một cái đồ vật khổng lồ, nhưng hắn miệng một biết giống như lập tức muốn khóc ra thành tiếng. Tỷ ta chạy hết nổi rồi, ta cảm giác thật sự không được. Không muốn ngươi cảm giác, muốn ta cảm giác. Tôn Tiểu Man nửa ngồi chồm hổm xuống, tươi cười chân thành nhìn hắn. Ta cảm giác ngươi làm được. Tôn Tiểu Man này một bộ ý định câu thông bộ dạng cho Tôn Tiếu Nhan dũng khí. Hắn dứt khoát liền như vậy hướng trên mặt đất một chuyến, rầm rì gào thét lên. Ôi uy, muốn chết a, động không được. Một bộ heo chết không sợ mở nước nóng bộ dạng. Có bản lĩnh ngươi liền đánh chết ta. Hắn đứng quả thật một đoàn, nằm quả thật một đoàn, vóc người phi thường chia đều. Muốn ngươi giảm cái mập có khó khăn như thế sao? Tôn Tiểu Man hỏi, vì để cho hắn giảm cân, Tôn Tiểu Man cưỡng chế hắn một đường riêng lấy thân thể lực lượng chạy đến bây giờ. Những người khác đều thần hành phù cái gì đó tùy tiện dùng, muốn đi thì đi, muốn nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi chứ. Tôn Tiếu Nhan bi phẫn không hiểu, ta mập là thiên sinh, không có thiên sinh mập mạp, chỉ có lười biếng mập mạp. Không hiểu có một ít sốc lòng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Tôn Tiếu Nhan không chút nào suy chuyển, thậm chí nhắm lại vốn là không lớn mắt một bộ ta không nghe, ta không nghe, ta liền không nghe bộ dạng. Người mập được giống như cái cầu giống nhau, đến lúc đó ra sân, không phải ném chúng ta Tam Sơn Thành mặt sao? Người khác đều gọi ta là nhóm Sơn Man Tử, Tam Sơn Thành nào có cái gì mặt? Tôn Tiểu Man nhếch miệng không nói. Tôn Tiếu Nhan trong lòng kinh hãi, lập tức lại mở mắt đáng thương nhìn tỷ tỷ. Ngươi nhưng là ta thân tỷ tỷ, kia có tỷ tỷ đối đệ đệ tàn nhẫn như vậy. Hơn nữa ta còn nhỏ như vậy, ta vẫn còn con nít a, còn nữa nói, cái gọi là trường tỷ như mẹ, mẫu từ từ hiếu, ngươi tốt với ta, sau này ta cũng vậy đối với ngươi tốt, mọi người vui vẻ hòa thuận, chẳng lẽ không đúng rất vui vẻ sao? Hắn một bộ, logic rõ ràng vô cùng. Người khác đều thuyết giáo dục hài tử muốn đánh một côn cấp cái trái táo, ta tại ngươi nơi này sạch thấy côn rồi, liền cái hạt táo đều không có. Tôn Tiếu Nhan càng nói càng ủy khuất, cuối cùng nhưng lại ô ô ô khóc lên. Ai, Tôn Tiểu Man hết sức bất đắc dĩ nhìn hắn, vỗ nhẹ nhẹ phách lồng ngực của hắn, hết sức bộ dáng ôn nhu. Tỷ tỷ là lần đầu làm tỷ tỷ, làm đến không tốt. Nàng liền như vậy bắt được Tôn Tiếu Nhan vạt áo, đem cả người hắn từ ngã xuống đất tư thế giơ lên. Ngươi liền lên đánh ta a. Nàng chợt một quyền đem Tôn Tiếu Nhan nện bay, gầm lên giận dữ. Giống như cái nam nhân giống nhau có được hay không? Khóc sướt mướt, Tam Sơn Thành đi theo những người khác đều chỉ yên lặng nhìn một màn này, rụt lại cổ, không có một cái dám đứng ra. Tôn Tiếu Nhan trên không trung một cái xoay tròn quay cuồng, sau khi rơi xuống rất không nói hai lời, lại bắt đầu chạy như điên. Mặc dù đánh không chết nhưng là đánh cho đau nhức a, không có cách chạy sao? Phía trước chính là Phong Lâm Thành đi. Còn nhiều hơn lâu dài, còn nhiều hơn lâu dài, ô ô ô, cách chương.